Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, cái bẫy. Phi Hồ Kính ẩn tính ưu thế khoa trương A, không có chút nào khoa trương. Nếu là Trần Anh đem bên trong môn đạo toàn bộ tiên dương ra, đó mới là thật khoa trương. Lão đại, chờ ta gấu hóa hoàn toàn, có phải là liền có thể tiến quân cấp độ nhân tiên? Ngày hôm đó, Hùng Đại Tráng thuần thục mở ra nửa gấu hóa trạng thái. To, lớn tay gấu đánh ra, trước người như ngọn núi to lớn cự nham, nháy mắt, chia năm xẻ bảy bụi mù cuồn cuộn. Người này lộ ra vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, lắc đầu nói, dưới mắt lực, lượng của ta, toàn lực bộc phát, cao mấy chục trượng dưới núi nhỏ đều có thể một trưởng đập thành khối vụn. Vậy liền hảo hảo tu luyện, tranh thủ mau chóng có thể toàn bộ gấu hóa. Trần Anh cách xa xa, chút nào đều không có nhận bốn phía tung bay bụi mù ảnh hưởng, khích lệ nói, toàn bộ gấu hóa hoàn thành, đoán chừng không sai biệt lắm cũng nên đến cấp độ nhân tiên. Lão đại, nếu là đến cấp độ nhân tiên, người nói ta sẽ có cái dạng gì năng lực? Một cái nhảy vọt, nháy mắt nhảy qua trăm trượng khoảng cách, mang theo một cỗ ác phong bổ nhào vào trước mặt Trần Anh, hiếu kỳ hỏi thăm, sẽ không một cước xuống dưới, có thể làm cho trăm dặm đại địa băng liệt thành khó mà đặt chân khối vụn a? Ngươi làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Trần Anh hiếu kỳ hỏi lại, nghe ai nói? Hắn quanh người giống như là có một mảnh hư không lĩnh vực. Hùng Đại Tráng bay vút tới mang theo cuồng phong, không thể ảnh hưởng đến hắn. Mày may, ta gần nhất cũng nhìn một chút cổ tịch, bên trong chính là như thế ghi lại. Hùng Đại Tráng không có ý tứ trả lời, cũng không biết đến cùng là thật hay không, chính ngươi nhìn xem. Nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ vào cách xa mấy dặm một chỗ cao hàng trăm trượng ngọn núi nhỏ. Trần Anh đưa tay lăng không nhẹ nhàng vồ một cái, sau một khắc gió nổi mây phun, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tối đi một chút. Trên bầu trời đột nhiên từ phong vân ngưng tụ một đầu to lớn bàn tay, như có một vị vô hình như người khổng lồ thuận bàn tay của Trần Anh lăng không ép xuống. Con kia to lớn bàn tay cũng đi theo chụp được. Ở Hùng Đại Tráng mặt mũi tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, to lớn bàn tay đột nhiên nắm chặt cái kia trăm trượng đỉnh núi. Trong tiếng ầm ầm, ngạnh sinh sinh đem nhổ cách mặt đất. Như thế nào, hiện tại đã biết rõ nhân tiên chi cảnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi? Cười khẽ một tiếng, Trần Anh giữ tại cùng nhau tay phải buông ra, xa xa cự thủ đồng thời đi theo buông lỏng. Trăm trượng núi nhỏ một tiếng ầm vang trở xuống chỗ cũ, dưới chân mặt đất hơi rung nhẹ, nửa gấu hóa Hùng Đại Trắng sắc mặt đều trắng rồi. Trần Anh thanh âm tiếp tục ở bên tai vang lên, ngươi người này vận khí không tệ, kích thích gấu huyết mạch vậy mà ẩn chứa thổ chi linh tính, đợi đến nhân tiên chi cảnh chính là vác núi đều không đáng kể. Vậy thì tốt, cảnh giới bây giờ đã vững chắc đi. Đợi sau khi trở về trên lôi đài sáng cái cùng nhau, cũng tốt gọi Phi Hồ Kính hảo hán nhóm biết được thông hướng thần thông cảnh một con đường. Làm như vậy, có phải là quá mức ngoi đầu lên rồi? Sợ cái giám a, đế đô bên kia cường giả thần thông cảnh còn có lá gan và các hoàng tử tranh đoạt lợi ích đâu? Bọn họ nhưng không có chút nào thu liệm ý tứ. Trần Anh cười mắng, chúng ta Bắc Cương cũng phải hiển lộ thực lực, không phải ai biết sẽ có hay không có người hoặc là thế lực lặng lẽ nghĩ cách, ai dám nhìn ta không đánh ra hắn phân đến. Ha ha, Bắc Cương hoang vắng nhưng cũng là một khối coi như không tệ nơi sống yên ổn, có ý tưởng tồn tại tuyệt đối thiếu không được. Không để ý Hùng Đại Tráng kêu gào, hắn tiếp tục nói, chờ thêm mấy ngày, người đi Định Châu đem Lăng Phong đổi lại, ta muốn hỏi hỏi hắn muốn đi cái dạng gì con đường. Đều là thủ hạ tâm phúc tiểu đệ, Trần Anh không có nặng bên này nhẹ bên kia ý nghĩ, chỉ là Lăng Phong tình huống và Hùng Đại Tráng khác biệt, Dù sao cũng là đi đế đô hỗn qua nhiều năm tồn tại. So với thuần phác, đàng hoàng hùng đại tráng, có chủ kiến nhiều, nếu là không có thật sự chỗ tốt, hoặc là nói có thể thực hành huyết mạch, phương pháp tu hành, hắn là sẽ không dễ dàng tin vào Trần Anh lời nói. Trần Anh đối với này cũng không quá để ý. Cường giả tuyệt thế a, tự nhiên, đãi ngộ khác biệt, chỉ cần Lăng Phong còn nghe chào hỏi, nên có chỗ tốt tự nhiên thiếu. Không được, mặt khác, Lăng Phong bản thân giống như Hùng Đại Tráng, cũng là Trần Anh quan sát đối tượng thí nghiệm. Người này đi, chính là thuần túy chân khí con đường tu luyện, có thể nhất cử cô đọng võ đạo kim đan, tuyệt đối thuộc về Thiên Tư Tông. Hoành, thậm chí khí vận chắc tuyệt tồn tại. Thật muốn nói lên tài nguyên, Trấn Bắc Công Trần Long Thành, còn có một đám Bắc Địa biên quân đại tướng, cái kia tài nguyên tu luyện không thể so Lăng Phong phong phú, có thể Lăng Phong lại là sớm ngưng kết võ đạo kim đan, thành tựu chân khí thần thông chi cảnh. Chỉ có thể nói, người này thật không hổ là Bắc Địa khí vận con trai. Oanh động, toàn bộ Phi Hồ Kính đều oanh động. Làm Hùng Đại Tráng vị Phi Hồ Kính này đệ nhất đại tướng, trên lôi đài hiển lộ nửa gấu hóa trạng thái, chỉ là dựa vào khí thế liền đem một vị đại tông sư áp chế đến khó mà động đậy. Về sau toàn bộ Phi Hồ Kính đều oanh động, phàm là nhìn thấy Hùng Đại Tráng nửa gấu hóa cùng thân thể khổng lồ tán phát uy thế khủng bố võ giả đều trong lòng chấn động, sau này một mảnh lửa nóng. Khi bọn hắn biết được Hùng Đại Tráng trạng thái lúc này chính là thông qua huyết mạch tiến hóa chi pháp đạt tới thần thông cảnh lúc, huyết mạch tiến hóa chi pháp lập tức liền trở thành Phi Hồ Kính lôi cuốn chủ đề, tối thiểu có thể nghị luận một năm cái chủng loại kia. Lúc này một chút cơ linh võ giả lập tức tiến về Phi Hồ Kính tàng thư lâu, rất nhanh liền phát hiện số nhóm mới vừa ra lò cơ sở huyết mạch phương pháp tu luyện, bọn họ tốn hao không ít công lao điểm tích lũy, còn có đại lượng tiền tài, phục khắc một phần, lập tức như nhặt được chí bảo chạy về đi tu luyện. Đương nhiên, càng nhiều võ giả vẫn còn quan sát trạng thái. Hùng Đại Tráng là Phi Hồ Kính truyền kỳ không giả, có thể truyền kỳ là chỉ có ngưỡng vọng phần, bọn họ những phàm nhân này có thể cùng truyền kỳ tương đối a, không nói những cái khác. Võ học của bọn hắn thiên phú, đoán chừng liền kém Hùng Đại Tráng 18 con phố. Khả năng Hùng Đại Tráng có thể tu luyện thành công công pháp đặt ở trên người bọn họ liền không cách nào tu luyện. Chuyện như vậy thấy nhiều, tự nhiên sẽ không mù quáng xúc động. Trừ phi bọn họ có thể có được Hùng Đại Tráng hoặc là lĩnh chủ tự mình chỉ điểm, nếu không sẽ không dễ dàng chuyển tu cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp. Những này Trần Anh nhìn ở trong mắt, cũng không có mưa nói thêm cái gì. Hắn lúc này ngay tại chiêu đãi từ Định Châu gấp trở về Lăng Phong. Đại Tráng gia hỏa này thật đúng là gọi người ao ước a, đều là người một nhà. Lăng Phong thẳng thắn nói, thực lực vậy mà đã cường hoành đến mức độ này, có cái gì tốt ao ước. Trần Anh buồn cười nói, ngươi thực lực lúc này sợ là cũng không kém bao nhiêu đi, võ đạo kim đan cũng không phải người nào đều có thể ngưng tụ thành công. Lăng Phong tự đắc cười một tiếng, lắc đầu nói, còn không biết đường lui như thế nào, cũng không biết có thể hay không tiến thêm một bước. Như vậy chuyển tu huyết mạch tiến hóa chi pháp đi, cái đồ chơi này cảnh giới rõ ràng, một khi hoàn toàn chuyển hóa thành công, liền có thể đạt tới cao hơn tu vi cảnh giới. Vẫn là thôi đi. Lăng Phong chỉ là thoáng trầm ngâm, liền lắc đầu nói, ta vẫn là quen thuộc chân khí tu luyện, không nghĩ lấy chuyển tu huyết mạch tiến hóa chi pháp. Người có cái này tự tin liền thành. Trần Anh không tiếp tục khuyên, thản nhiên nói, võ đạo kim đan về sau hẳn là võ đạo nguyên thần đi. Tiểu tử ngươi tu luyện công pháp bên trong phải nói rất minh bạch a, chỉ là võ đạo nguyên thần như thế nào đột phá, ta không phải không hiểu. Ra sao a? Đương nhiên chính là tăng lên lực lượng thần hồn, điểm này so với huyết Mạch tiến hóa đến nói muốn khó. Đương nhiên sau khi thành công thực lực, cũng không phải cùng cảnh giới huyết mạch cường giả có thể so sánh. Lăng Phong nhưng cười không nói. Hắn tự nhiên có lòng tin. Coi như thực lực của mình lần này không so được Hùng Đại Tráng, nhưng cũng không có quá lớn chênh lệch. Về phần tăng lên thần hồn thủ đoạn, những năm này hắn ở Định Châu tọa trấn cũng không phải uổng phí. Cũng không phải hắn chủ thu hết, mà là có người tự động dâng lên. Phương diện này phương pháp tu luyện hiệu quả coi như không tệ. Lần này tới cũng có cho Trần Anh một phần ý tứ. Trần Anh ở Phi Hồ Kính lập xuống tàng thư lâu, cho Lăng Phong cây cái gương tốt, hắn cũng không có gì tàng tư ý nghĩ. Đúng, Định Châu tình huống bên kia như thế nào rồi? Thấy Lăng Phong có mình ý nghĩ, Trần Anh cũng không có thuyết phục ý tứ, trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi. Cũng không nên đem Đại Tráng cho hố. Hùng Đại Tráng lúc này đã tiến đến Định Châu tọa trấn. Hắn lúc này mới có như thế thuyết pháp, đại thể vẫn là yên ổn. Lăng Phong cười nói, trong âm thầm một chút tranh chấp, không cần đến Đại Hùng tự mình ra mặt. Đương nhiên, lần cận Định Châu mấy cái châu quận, liền không có thái bình như vậy. Thấy Trần Anh xem ra hiển nhiên hứng thú, hắn cười giải thích nói, cũng không biết ở đâu ra cường giả thần thông cảnh, không chỉ có ở đế đô nơi đó dày vỏ, toàn bộ Đại Tề đế quốc nội địa đều nhận ảnh hưởng. Định Châu lân cận mấy cái châu quận cũng chịu ảnh hưởng. Có cường long tới muốn dày vò, thậm chí còn có nhìn trộm Định Châu động tác. Lão đại yên tâm, tên kia bị ta hung hăng giáo huấn một lần. Không có, hoàn toàn chắc chắn trước là sẽ không dễ dàng đến gây chuyện. Sách, Trần Anh cũng không có nhàn rỗi. Đem đến tiện nghi phụ thân Trần Long Thành tin tức, trực tiếp báo cho Lăng Phong. Cuối cùng cười nói, những này náo nhiệt cũng không cần tùy tiện tham gia đi vào. Đương nhiên nếu là ngươi muốn, tốt nhất trước đánh với ta âm thanh chào hỏi. Thế nào, lão đại ngươi dự định thờ ơ lạnh nhạt. Tự nhiên như thế, ta cũng không có tâm tư để ý tới những này có không? Có, rằng có cứ như vậy một ít chuyện. Có ý tứ a. Lăng Phong chỉ là cười khẽ, nhưng trong lòng không khỏi yên lòng. Hiển nhiên, hắn không thế nào vui lòng Trần Anh tham gia những chuyện này, bất quá, hắn vẫn là nói cho Trần Anh một cái trọng yếu tin tức. Lần cận Định Châu châu quận sở dĩ nháo đăng, hắn thỉnh thoảng nghe và cái gì bí cảnh có quan hệ. Thấy Trần Anh không có chút nào tâm tình chập chờn, hắn cười nói, liền và lúc trước Băng Đao Tông bí cảnh không kém bao nhiêu đâu. Những cường giả thần thông cảnh này tranh đến lợi hại, ta liền làm không rõ ràng. Trần Anh tức giận nói, bọn họ chẳng lẽ liền không có truyền thừa à? Cái gọi là bí cảnh cũng không nhất định có chỗ tốt gì. Còn không bằng tập trung tinh thần tu luyện tới tốt lắm. Nói thì nói như thế, có thể bảo vật động lòng người à? Lăng Phong buồn cười nói, ta ngược lại là mơ hồ nghe nói, bọn họ giống như tranh đoạt là cái nào đó đan dược tông cửa bí cảnh. Hiển nhiên mục đích là những truyền thuyết kia bên trong thần đan diệu dược. Nói lên cái này, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh có chút cổ quái. Phải biết, Phi Hồ Kính danh khí sở dĩ cực lớn, trong đó đặc sản đan dược chính là nhân tố chủ yếu một trong. Hắn có thể hết sức rõ ràng, Phi Hồ Kính đan dược sản nghiệp toàn bộ đều là Trần Anh một tay sáng tạo ra đến. Trần Anh bản thân luyện chế đan dược thủ đoạn tuyệt đối tính được là tương đương lợi hại. Hắn tọa trấn Định Châu, thường xuyên có thể có được Trần Anh đưa tới chân quý đan dược làm thù lao, tự nhiên sẽ hiểu Trần Anh đang luyện chế đan dược bên trên năng lực. Không nói những cái khác, vẻn vẹn hắn đưa cho Trần Anh viên kia cơ duyên cây chu quả, dưới mắt vẫn như cũ còn tại phát huy tác dụng trọng yếu. Lấy Lăng Phong lúc này thực lực kinh người, cây chu quả thành thục kia quả tự nhiên đã mất đi hiệu quả. Có thể Trần Anh lợi dụng chu quả làm vật liệu chính, ngâm chế ra cực phẩm đan dược, chính là Lăng Phong cũng mười phần nóng mắt. Trừ phi trong truyền thuyết tiên đan. Không phải Trần Anh căn bản liền sẽ không phản ứng. Quả nhiên, Trần Anh chỉ là cười cười. Cũng không có bão nổi ý kiến gì hoặc là ý nghĩ. Hiển nhiên đối với cái gọi là bí cảnh đan dược. Không có hứng thú gì nói. Không nói Phi Hồ Kính lĩnh chủ phủ. Trần Anh và Lăng Phong trò chuyện. Với nhau rất đổi. Hùng Đại Tráng người này lúc này đã đến nơi Định Châu. Thay tạm thời rời đi Lăng Phong tọa trấn uy hiếp đạo trích. Biết được hắn lợi hại. Tự nhiên không dám tùy ý lãnh đạm. Có thể càng nhiều không hiểu rõ hắn thực lực tồn tại. Lại là mở ra một ít động tác. Chẳng qua bọn họ biết được. Hùng Đại Tráng có thể có tư cách tạm thời. Thay Lăng Phong tọa trấn Định Châu. Một thân tu vi tuyệt đối sẽ không. Kém đến đi đâu. Sau đó, Hùng Đại Tráng liền lên bộ. Các hạ, gần nhất mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thực lực kinh người. Cường giả, ở lân cận Định Châu bên cạnh vực khu vực ra tay đánh nhau. Một nhóm ra roi thúc ngựa, chính hướng Định Châu bên cạnh vực cái nào. Đó thành nhỏ lao vụt đi. Hùng Đại Tráng khôi ngô cao lớn thân thể phá lệ dễ thấy. Chính cưỡi tại, một đầu đỉnh mọc ra hai sừng. Hình thể cao đầy người lân phiến to lớn. Trên người long mã, xung quanh đều là một phiếu trang phục hán tử. Lúc này cách gần nhất tên kia, chính nói không ngừng một mảnh nịnh nọt. Chẳng lẽ lấy các ngươi thực lực, đều đối phó không được a? Hùng Đại Tráng hiếu kỳ hỏi thăm. Cũng không trách hắn như thế. Đi theo ở bên người một bang gia hòa. Thực lực kém nhất đều có cấp độ tiên thiên. Đỉnh phong, các hạ nhìn qua liền biết được. Sát lại gần nhất. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tên kia cười khổ nói. Bọn họ, chiến đấu dư ba quá mức khủng bố. Chính là đại tông sư cũng không. Dám nhẹ cướp kỳ phong. Hùng Đại Tráng trong lòng khẽ động. Trực tiếp hỏi. Hẳn là cường giả, thần thông cảnh. Hẳn là, khả năng, có lẽ, nịnh nọt nam tử sắc mặt biến hóa. Thấy Hùng Đại Tráng cũng không có. Xoay người chạy dấu hiệu. Lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giải, thích nói. Mặc kệ bọn hắn là thực lực gì. Nhưng bọn hắn chiến đấu đã ảnh hưởng đến Định Châu an bình. Lời này của ngươi cũng là nói không sai. Hùng Đại Tráng tán đồng nhẹ gật đầu. Cười nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền đi qua nhìn cho kỹ. Nếu thật là gặp cường giả thần thông cảnh ra tay đánh nhau. Vậy ta cũng là không có biện pháp gì. Đi theo ở bên một đám người cưỡi ngựa hai mặt nhìn nhau. Bất quá trong lòng lại không đồng ý. Rầm rầm rầm. Cũng liền tại lúc này. Đột nhiên trăm dặm có hơn bầu trời giống như là sôi. Chào. Gió nổi mây phun quỷ khóc sói gào. Dương mắt nhìn lên ở giữa trên bầu. Trời đột nhiên xuất hiện một đao một kiếm. Đao kiếm đều có trăm trượng độ dài. Toàn bộ đều từ thiên địa linh khí. Ngưng tụ. Cách xa nhau trăm dặm. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được đao kiếm phía. Trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Còn có gọi người tê cả da đầu sắc bén. Chi ý. Mau nhìn. Người cưỡi ngựa bầy bên trong. Cũng không biết ai hô một tiếng. Bọn họ. Cấp tốc từ trạng thái đờ đẫn thanh tỉnh. Các hạ. Hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải. Có phải là trực tiếp rời. Xa chỗ này nguy hiểm địa phương. Nói chuyện người này. Trên mặt lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Tối nay tới không kịp. Ngày mai lại càng đi giống như trên. Thật có lỗi tối nay tới không kịp. Ngày mai lại càng đi ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau. Mời. Một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại. Mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.